Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 70, cô mang thai con của anh, 16. Góc truyện audio.com, editor, Mỹ Linh, nô tỳ trung tình rũ mắt, nói, hóa ra là trung tình, Lục tiểu thư nhà họ Trung, ta còn nghĩ sao mà lại có vẻ ngoài xinh xắn như vậy chứ. Đại phu nhân đánh giá trung tình từ trên xuống dưới thêm lần nữa. Quả thật không tương xứng với trung tình trong truyền thuyết đâu. Lục tiểu thư trong truyền thuyết của nhà họ Trung, là người lòng dạ độc ác, cực kỳ tâm cơ, lão gia, phu nhân còn có cả mấy vị di nương và 5 người tỷ tỷ trong nhà họ Trung của cô. Đều bị cô dạy thành kẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Lời đồn quả nhiên là lời đồn, không có mấy câu đáng tin. Nghĩ tới đây, đại phu nhân cũng thản nhiên phất phất tay, để mọi người rời đi. Tự nhiên, trong những người này, vui mừng nhất, chẳng có ai ngoài Hạ An Viện và, cô ả chợt cảm thấy yên tâm, trung tình có lợi hại hơn cũng không sao cả, hiện tại cô ta đã bị chụp cái mũ là người đàn bà của Dịch Hân. Thời đại này, Dịch Hân cũng chính là người chồng của cô cả đời, sẽ không ai chịu lấy cô ta, cũng không có người dám cưới cô ta, đàn bà nhà họ Dịch không thể gả 2 lần, cho nên, cô ta có con đi nữa. Cũng chỉ có thể làm cô, là một người góa chồng, nuôi dưỡng đứa bé, ở trong đại viện này. Cô quạnh tới chết già. Cô, Guma Guma, bác, cô, chị em gái của bố đã có gia đình. Nếu cô không có con, vậy là do số cô ta xui xẻo. Chỉ có thể đi tìm chết cùng Dịch Hân. Bất kể như thế nào, cô ta đã không còn là mối họa lớn trong lòng mình nữa. Cho dù, quan hệ giữa cô ta và thiếu tướng có chuyển biến tốt hay không? Chính là, nó vẫn biểu thị thứ cô không chiếm được, người khác cũng không chiếm được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mà trung tình, ngày hôm sau đã bị người ta đưa đến căn phòng bên hông trong viện của tiểu thiếu gia. Bố trí nơi đó cực kỳ đẹp, song lúc bước chân vào. Trung tình lại cảm thấy toàn thân mình, chẳng biết tại sao lại tràn ngập cảm giác nguội lạnh, mặc dù hiện tại trong mắt những nữ hầu này, cô được ăn ngon, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng, bọn họ lại không biết, phía sau sự hào nhoáng này, chính là một đường sinh tử. Cô không có con, một người có cố mấy cũng không thể nào tạo ra một đứa bé được. Chính là, từ nhỏ, cô luôn cố gắng vì được sống. Cô không biết suốt cuộc sống sót với người khác là dễ dàng hay không dễ dàng. Nhưng với cô vẫn luôn sắp xếp thật cẩn thận. Thật ra, lúc bắt đầu, cô chỉ muốn được làm một nữ hầu bình thường ở nhà họ Dịch. Nhưng hiện tại, toàn bộ đều bị phá nát rồi. Cách chương,